Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện đến Liễu Vô Tà trong lỗ mũi, thế giới chân thật, Liễu Vô Tà âm thầm giật mình, không nghĩ tới Kỳ Lân Tháp sớm đã tự thành thế giới. Bên trong không biết nuôi dưỡng bao nhiêu hung ác mãnh thú. Bao gồm tầng thứ ba xuất hiện tên kia hắc bào nam tử. Vẫn sinh hoạt tại Kỳ Lân Tháp bên trong, giống, kinh thiên động địa tiếng thú gào, từ bên ngoài sơn cốc truyền vào tới. Ngay sau đó, hai đầu có thể so với hư thần lục trọng song đầu đồng miêu thú đi vào sơn cốc. Tám đôi mắt thả ra kinh người sát khí, bình thường ngoại môn đệ tử nhìn thấy, tất nhiên dọa đến run chân. Chiến, Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, một cái bắn ra, thân thể tựa như một đạo lưu tinh, xẹt qua bầu trời, phanh phanh, hai đầu đồng miêu thú còn không có kịp phản ứng, liền bị Liễu Vô Tà trực tiếp đánh bay, thân thể nằm trên mặt đất bên trên, không nhúc nhích, chém giết đồng miêu thú về sau, xuất hiện lần nữa hai cánh cửa hộ, một cái rời đi, một cái thông hướng tầng thứ 5, Liễu Vô Tà đẩy ra thông hướng tầng thứ 5 cửa ra vào. Bước vào một khắc này, một cỗ kinh khủng gợn sóng ép thẳng tới chính mình mặt mà đến, lăn đi, đấm ra một quyền, tuôn hướng chính mình gợn sóng, trực tiếp bị hắn hất bay đi ra. Oanh, khổng lồ sáu chảo minh thú bị Liễu Vô Tà một quyền đánh bay, ngăn cản Liễu Vô Tà sáu chảo minh thú tu vi không thấp, đạt tới đỉnh phong hư thần cảnh, loại này tu vi tại nội môn đệ tử bên trong xem như là người nổi bật, không thích hợp, một đầu sáu chảo minh thú, đại bộ phận nội môn đệ tử đều có thể đánh bại hắn a, không có khả năng tấn thăng đệ tử tinh anh đơn giản như vậy. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ nghi hoặc, Thiên Thần Điện trong nội môn đệ tử có thể là có không ít chuẩn thần cảnh, liền tại Liễu Vô Tà nghi ngờ nháy mắt, từ bốn phương tám hướng đi ra ba mươi mấy đầu sáu chảo minh thú, quả là thế. Liễu Vô Tà trong bóng tối đề phòng, ba mươi mấy đầu đỉnh phong hư thần cấp bậc sáu chảo minh thú, dù cho là cấp thấp chuẩn thần cảnh cũng không dám cướp Kỳ Phong mũi nhọn. Chiến, đối bình thường chuẩn thần đệ tử đến nói độ khó có chút lớn, nhưng đối Liễu Vô Tà đến nói lại nhiều hư thần cấp bậc mãnh thú cũng không phải đối thủ của hắn. Lưu quang bay lượn thi triển, tựa như một đạo ánh sáng mạnh xông vào sáu chảo minh thú bên trong, phanh phanh phanh, một quyền liền với một quyền, trước sau cũng liền thời gian qua một lát, ba mươi mấy đầu sáu chảo minh thú toàn bộ ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Ngồi tại Kỳ Lân Tháp bên trong, tên kia trưởng lão cuối cùng ngồi không yên. Liễu Vô Tà từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 5, trước sau cũng liền dùng chén trà nhỏ nhiều một chút thời gian. Ngoại môn đệ tử đạt tới tầng thứ 5, Liễu Vô Tà thành công đổi mới Thiên Thần Điện ghi chép. Giống, đánh giết sáu chảo minh thú trong nháy mắt đó, Kỳ Lân Tháp nội bộ lại lần nữa truyền đến một tiếng thú vật giống, lần này âm thanh càng lớn, truyền khắp xung quanh ngàn mét. Giờ phút này diễn võ trường, tiếng người huyên náo, các loại tiếng ồn ào che giấu các loại âm thanh, Kỳ Lân tiếng giống giận dữ giống như là một cái khó chịu chùy quét ngang toàn bộ diễn võ trường. Kỳ Lân sóng âm, người nào đổi mới ghi chép? Ngồi tại trong tràng những cái kia cao tầng nhộn nhịp đứng lên, ánh mắt nhìn hướng Kỳ Lân Tháp phương hướng. Tiêu Giác, ngươi đi xem một chút. Ngồi ngay ngắn chính giữa Nam Cung Nghiêu Cơ hướng Tiêu Giác mở miệng nói. Phải, Tiêu Giác liền vội vàng đứng lên, thân thể nhoáng một cái, biến mất tại diễn võ trường, xuất hiện tại Kỳ Lân Tháp khu vực, đi tới Kỳ Lân Tháp trung tâm khu vực, nhìn thấy trấn thủ Kỳ Lân Tháp người trưởng lão này. Vương trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Lân Tháp làm sao sẽ xuất hiện sóng âm? Tiêu Giác đối với trấn thủ Kỳ Lân Tháp trưởng lão hỏi. Chính ngươi nhìn đi. Vương trưởng lão giờ phút này cũng là một mặt khiếp sợ. Ngoại môn đệ tử xâm nhập tầng thứ 5, Liễu Vô Tà vẫn là thứ nhất. Mặc dù tầng thứ 5 sáu chảo minh thú tu vi bình thường, hiện nay ngoại môn đệ tử tu vi cao nhất đại bộ phận đều là hư thần nhất nhị trọng, muốn đánh bại sáu chảo minh thú không thể nghi ngờ là người si nói mộng, liền xem như đỉnh cấp hư thần cảnh cũng rất khó làm đến trong chốc lát đánh bại nhiều như vậy sáu chảo minh thú. Đánh bại thời gian càng nhanh, phát ra Kỳ Lân sóng âm càng mạnh, đại biểu cho thiên phú càng cao. Liễu Vô Tà, vậy mà là hắn. Tiêu Giác ánh mắt nhìn hướng tinh bích, Liễu Vô Tà nhất cử nhất động đều hiện ra tại tinh bích bên trên. Hắn chính là Liễu Vô Tà. Nghe đến Liễu Vô Tà ba chữ, trấn thủ Kỳ Lân Tháp Vương trưởng lão trên mặt toát ra một tia chợt hiểu. Liễu Vô Tà mặc dù vẫn là ngoại môn đệ tử, nhưng danh khí thậm chí muốn so những cái kia đệ tử tinh anh còn muốn vang dội. Hắn chừng nào thì bắt đầu xông Kỳ Lân Tháp? Tiêu Giác hướng Vương trưởng lão hỏi. Một nén hương phía trước đi. Vương trưởng lão lấy ra Liễu Vô Tà xông tháp ghi chép, giao đến Tiêu Giác trước mặt. Thời gian một nén hương xâm nhập tầng thứ 5. Câu trả lời này để Tiêu Giác kìm lòng không được hít sâu một hơi. Mặc dù hắn biết Liễu Vô Tà rất cường đại, lại không nghĩ rằng cường đại đến như vậy biến thái. Người mật thiết quan tâm. Tiêu Giác quay người rời đi Kỳ Lân Tháp, trước khi rời đi hướng Vương trưởng lão dặn dò một câu, đem Liễu Vô Tà tất cả sông tháp ghi chép đều bảo tồn lại. Chốc lát sau, Tiêu Giác về tới diễn võ trường, Hồi bẩm điện chủ, Liễu Vô Tà ngay tại sông tháp, thời gian một nén hương, đã liên tiếp xông qua năm cửa. Tiêu Giác đem Liễu Vô Tà sông tháp thông tin, một năm một mười nói ra, năm vị điện chủ nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, nhìn thấy một tia quái dị, bọn họ khiếp sợ không phải Liễu Vô Tà xâm nhập tầng thứ năm, có thể đánh bại Trang Vô Dạ, liền tính xâm nhập tầng thứ sáu, bọn họ cũng không kỳ quái, chỉ là Liễu Vô Tà vì sao muốn từ bỏ thi đấu, lựa chọn sông Kỳ Lân Tháp, chúng ta đi qua nhìn một chút. Năm vị điện chủ đồng thời đứng dậy, hướng Kỳ Lân Tháp bay đi, xung quanh những trưởng lão kia không hiểu ra sao, không hiểu vì sao năm vị điện chủ đồng thời rời đi. Ngoại môn đệ tử thi đấu, đối với những trưởng lão này đến nói, xác thực tẻ nhạt vô vị, chúng ta cũng đi nhìn xem. Lại là một nhóm trưởng lão rời đi diễn võ trường, trừ những cái kia duy trì trật tự trưởng lão không cách nào rời đi bên ngoài. Đại bộ phận trưởng lão đều đi, làm ở đây những đệ tử kia lòng người bàng hoàng, đã xảy ra chuyện gì, làm sao trưởng lão còn có điện chủ đều đi. Ngay tại tham gia khảo hạch những đệ tử kia, không hiểu ra sao, cho rằng chính mình đã làm sai điều gì, cao tầng rời đi, những đệ tử này lập tức mất đi thi đấu hứng thú. Bọn họ sở dĩ ra sức như vậy, chính là hy vọng được đến cao tầng quan tâm, hiện tại tốt, cao tầng tập thể rời đi, biểu hiện lại yêu nghiệt, lại có thể thế nào, Liễu Vô Tà dứt khoát kiên quyết đẩy ra thông hướng tầng thứ 6 cửa ra vào. Kỳ Lân Tháp trung tâm vị trí, đột nhiên xông tới một đám người, để trấn thủ Kỳ Lân Tháp vương trưởng lão giật nảy mình. Khi thấy người tới, vương trưởng lão liền vội vàng tiến lên nghênh đón, gặp qua năm vị điện chủ. Năm vị điện chủ đồng thời giáng lâm, đây là lần thứ nhất, xông đến tầng thứ mấy? Nam Cung Nghiêu Cơ hướng vương trưởng lão hỏi, vừa tới tầng thứ 6, vương trưởng lão chỉ trước mặt tinh bích, Liễu Vô Tà tiến vào tầng thứ 6 về sau, tốc độ thả chậm một chút, trừ ngũ đại điện chủ bên ngoài, còn có một nhóm thần quân trưởng lão, cũng đi tới Kỳ Lân Tháp trung tâm, toàn bộ khu vực, sớm đã kín người hết chỗ, không cách nào đi vào trưởng lão. Chỉ có thể đứng tại ngoài cửa lớn, Liễu Vô Tà ngưng thần đề phòng, tầng thứ 6 không khí bên trong, tràn ngập một tia sát khí, siêu siêu siêu, từ ba phương hướng, đồng thời lướt qua đến ba đạo nhân ảnh, rơi xuống đất một khắc này, sát khí càng đậm, ngoại môn đệ tử, khi thấy Liễu Vô Tà trang phục một khắc này, chính giữa tên kia nam tử áo bào xanh toát ra một tia quái dị. Liễu Vô Tà ánh mắt dò xét một cái ba người bọn hắn. Ba người tu vi cực cao, đều là chuẩn thần ngũ trọng cảnh, bình thường nội môn đệ tử, căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Huống chi muốn đồng thời đối phó ba người, đắc tội, Liễu Vô Tà không có thời gian khách khí với bọn họ. Lấy ra chiến vương quyền, bằng vào nhục thân lực lượng cùng bọn họ vật lộn, hắn điên rồi sao, chẳng lẽ tính toán dựa vào nhục thân lực lượng đánh bại chuẩn thần ngũ trọng cảnh. Đứng tại Kỳ Lân Tháp trung tâm những trưởng lão kia, một mặt khiếp sợ nói, năm vị điện chủ ai cũng không nói chuyện, yên tĩnh mà nhìn xem, chỉ thấy Liễu Vô Tà bước chân liên tục biến hóa, sư phụ truyền thụ cho hắn lưu quang bay lượn, càng ngày càng tinh xảo. Tuyết Y, ngươi thu một cái đệ tử giỏi a. Thanh Long điện chủ mang trên mặt một tia ghen tị, vận khí tốt mà thôi. Tuyết Y điện chủ cũng không có nghĩ đến, Liễu Vô Tà chỉ dùng hơn một tháng thời gian, liền đem lưu quang bay lượn tu luyện tới trình độ như vậy. Ngăn cản Liễu Vô Tà ba tên nam tử giận dữ, Liễu Vô Tà dám khinh thị bọn họ. Tiểu tử, đi đến tầng thứ 6 đã là cực hạn của ngươi, chết đi cho ta. Kỳ Lân Tháp mỗi một tràng đều là sinh tử chi chiến. Ba tên cao thủ thân thể cấp tốc khép lại, vậy mà tạo thành một môn trận pháp. Vượt quan càng đi về phía sau, độ khó càng lớn, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, chiến vương biến, chiến vương quyền mặc dù chỉ có một chiêu, Liễu Vô Tà nhưng từ bên trong lĩnh ngộ ra một chút đồ vật. Chiến vương biến kỳ thật cũng là chiến vương quyền, chỉ là biến hóa càng nhiều, đem lực lượng tối đại hóa, hoảng sợ gợn sóng, chèn ép đến ba người thở dốc đều có chút khó khăn. Lực lượng thật mạnh, ba tên nam tử áo bào xanh sắc mặt đột biến, liền xem như cách tinh bích, năm tên điện chủ còn có những trưởng lão kia. Đều cảm nhận được một cỗ nóng rực chi khí, đập vào mặt, tăng thêm lưu quang bay lượn còn có quỷ mâu phối hợp. Bất luận ba người làm sao né tránh, đều không thể tránh đi Liễu Vô Tà công kích, Liễu Vô Tà phải thừa dịp lấy bọn hắn còn không có tổ kiến trận pháp một khắc này. Đem đánh tan, chính giữa nam tử không tránh kịp, bị Liễu Vô Tà một quyền đánh bay, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời. Chương 3157, tầng thứ 7. Liễu Vô Tà lấy vô song tư thái, nhẹ nhõm đánh bại một người, để còn lại sắc mặt hai người đại biến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không đợi bọn họ làm ra phản ứng, quyền kinh lại lần nữa đánh tới, lần này lực đạo, muốn so mới vừa rồi còn khủng bố hơn mấy phần, nhìn Liễu Vô Tà vượt quan, so quan sát ngoại môn đệ tử thi đấu có ý tứ nhiều a. Vân Hồ trưởng lão vuốt vuốt sợi râu, cũng không phải thay Liễu Vô Tà nói chuyện, ngoại môn đệ tử thi đấu nhìn đến bọn họ buồn ngủ. Quả thật có chút ý tứ, tầng thứ 6 đã ngăn không được hắn, Tiêu Giác nhẹ gật đầu. Đồng ý Vân Hồ nói tới, các trưởng lão khác không nói chuyện, nhưng biểu lộ đủ để nói minh nhất cát, một truyền 10, 10 truyền 100, càng ngày càng nhiều trưởng lão tụ tập đến Kỳ Lân Tháp phụ cận. Dẫn đến ngoại môn thi đấu, rơi vào đình trệ trạng thái, không có trưởng lão duy trì trật tự, rất nhiều lôi đài xuất hiện liều mạng tranh đấu hiện tượng. Rơi vào đường cùng, tông môn trưởng lão tuyên bố, ngoại môn thi đấu tạm dừng một ngày thời gian, ngày mai tiếp tục tổ chức. Lão Phong, phong tỏa Kỳ Lân tháp, trừ tiến vào trong tháp trưởng lão bên ngoài, các trưởng lão khác để bọn họ rút đi. Liễu Vô Tà xông Kỳ Lân tháp sự tình, ai cũng không cho phép tiết lộ ra ngoài. Nam Cung Nghiêu Cơ nhìn thoáng qua Tinh Bích, để Phong Thiên Liệt đi đem xung quanh những cái kia bình thường trưởng lão bắt đi. Phải, Phong Thiên Liệt rời đi Kỳ Lân tháp trung tâm, rất mau đem điện chủ lời nói truyền lại cho tiến vào Kỳ Lân tháp trưởng lão. Ai cũng không cho phép tiết lộ chuyện hôm nay, bên ngoài những trưởng lão kia không hề biết phát sinh cái gì. Chỉ là mờ mịt nhìn xem Kỳ Lân tháp, bên ngoài sân những trưởng lão kia không dám vi phạm điện chủ mệnh lệnh. Nhộn nhịp rút đi, Phong Thiên Liệt an bài hai tên trưởng lão lưu tại nguyên chỗ. Không cho phép bất luận cái gì đệ tử còn có chấp sự tới gần nơi đây. Tam quyền lưỡng cước, Liễu Vô Tà giải quyết hết còn lại hai tên nam tử. Thành công xông qua cửa thứ sáu, ngươi tên là gì? Ba tên nam tử chỉ là nhận đến nhẹ nhàng va chạm. Thương thế không phải rất nặng, bại chính là bại, bọn họ há có thể không biết Liễu Vô Tà thời khắc cuối cùng thu hồi một phần lực lượng. Liễu Vô Tà, hướng ba người ôm quyền, bước vào thông hướng tầng thứ bảy cửa ra vào, tầng thứ sáu xuất hiện ba tên chuẩn thần ngũ trọng cao thủ cấp bậc. Tầng thứ bảy khả năng sẽ xuất hiện đỉnh cấp chuẩn thần cảnh, thậm chí nửa bước thần tướng cảnh, khảo nghiệm chân chính đến. Phía trước sáu quan, với hắn mà nói, chỉ là đi đi quá trình. Ông, bước vào tầng thứ bảy một khắc này, một cỗ nhàn nhạt gợn sóng, từ đằng xa tuôn hướng Liễu Vô Tà, không phải bình đài, cũng không phải phòng ốc, càng không phải là sơn cốc, bày ở Liễu Vô Tà trước mặt, là từng cây cọc gỗ, dưới mặt cọc gỗ mặt, là các loại đầm lầy, mà đầm lầy bên trong, hiện đầy gai nhọn, từ trên mặt cọc gỗ rơi xuống dưới. Hạ chàng chỉ có một cái, bị gai nhọn xuyên thủng thân thể, nhìn xem rậm rạp chằng chịt cọc gỗ, còn có trong đầm lầy gai nhọn, Liễu Vô Tà không khỏi hít sâu một hơi, quả nhiên như hắn đoán, tầng thứ bảy độ khó gia tăng đâu chỉ một lần, không nói đến đối thủ thực lực làm sao, chỉ dựa vào tình cảnh, liền để rất nhiều người ngắm mà lùi bước. Siêu, ba đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, thuần một sắc đỉnh phong chuẩn thần cảnh, hai nam một nữ, từng cái tu vi tinh xảo, đứng tại Tinh Bích phía trước trưởng lão còn có năm vị điện chủ. Nhộn nhịp nín thở, Liễu Vô Tà thiên phú, rõ như ban ngày, tông môn cũng tại có ý đại lực bồi dưỡng hắn, đương nhiên không hy vọng hắn chết tại Kỳ Lân tháp bên trong. Ba người rơi vào trên mặt cọc gỗ, khi thấy Liễu Vô Tà một khắc này, liếc nhìn nhau, ngoại môn đệ tử, hư thần cảnh, chính giữa nam tử nói xong, trên mặt toát ra một tia không dám tin biểu lộ, chẳng lẽ là phía trước đều đổ nước, mới để cho hắn đi đến nơi này. Bên trái nữ tử kia mở miệng nói, cho rằng là phía trước tầng 6 đều đổ nước, mới để cho Liễu Vô Tà thành công đi đến tầng thứ 7. Không có khả năng, Kỳ Lân tháp không làm được tệ. Phía bên phải nam tử lắc đầu, tất nhiên Kỳ Lân tháp không cách nào gian lận, Liễu Vô Tà chính là bằng tài nghệ thật sự xông đến tầng này. Tiểu tử hữu lễ, Liễu Vô Tà hướng ba người ôm quyền, nói xong lấy ra tài quyết kiếm, chỉ hướng ba người bọn hắn, đối chiến đỉnh phong chuẩn thần cảnh, hắn không có niềm tin quá lớn, huống chi là đồng thời đối phó ba cái, tiến vào Kỳ Lân tháp, mỗi một trận đều là sinh tử chi chiến, ngươi không chết chính là ta sống, nếu như chúng ta thắng, ngươi chỉ có một con đường chết. Chính giữa nam tử ra hiệu Liễu Vô Tà không cần khách khí. Kỳ Lân tháp không giống với mặt khác sân bãi, mỗi một trận đều là liều mạng tranh đấu, phe thua vĩnh viễn ở lại chỗ này. Phía trước mấy quan, trừ cơ quan thú bên ngoài, Liễu Vô Tà cũng không có đại khai sát giới, đánh bại đối thủ về sau lựa chọn rời đi. Liễu Vô Tà trong bóng tối đề phòng, bọn họ nói không sai, phía trước mấy quan chính mình may mắn thắng đối phương mới thành công sống sót, nếu như không phải là đối thủ, bọn họ sẽ bỏ qua chính mình sao? Giết, không chờ bọn họ xuất thủ, Liễu Vô Tà thân thể động, tựa như một đạo lưu tinh, biến mất ở trên cọc gỗ, ba người sắc mặt biến hóa, Liễu Vô Tà triển lộ ra tốc độ, không chút nào tại bọn hắn phía dưới, tam tuyệt trận, chính giữa nam tử hét lớn một tiếng, ba người cấp tốc động, biến thành tam tuyệt trận là một loại sát trận, một khi khởi động, không giết đối thủ, quyết không bỏ qua. Liễu Vô Tà đối thiên vực trận pháp, hiểu rõ không phải rất nhiều, rất nhanh rơi vào ba người vây quanh bên trong, ba người bằng vào cường đại chuẩn thần pháp tắc, chế trụ Liễu Vô Tà tiến công, để Liễu Vô Tà mệt mỏi ứng phó. Điện chủ, nếu như Liễu Vô Tà không địch lại, có thể hay không trước thời hạn kết thúc vượt quan, nếu là chết ở trong tay bọn họ, xác thực đáng tiếc. Tiêu Giác không phải là đi đến điện chủ trước mặt, nhỏ giọng nói, hắn vô cùng rõ ràng Liễu Vô Tà tính cách, thà rằng chiến đấu đến cuối cùng, cũng tuyệt không nhận thua. Có mấy lời Tuyết Y điện chủ không tiện nói, từ hắn mở miệng, không thể thích hợp hơn. Kinh lịch ba loại thi đấu sự tình, Tiêu Giác cùng Liễu Vô Tà quan hệ rất không tệ, lần này hỗn độn chi khí, Tiêu Giác cũng nhận đến một đầu. Nam Cung Nghiêu Cơ không nói chuyện, mà là yên tĩnh mà nhìn xem trước mặt Tinh Bích, Liễu Vô Tà cùng ba người đại chiến tình cảnh, xuyên thấu qua Tinh Bích nhìn đến rõ rõ ràng ràng, mỗi một chiêu, mỗi một thức, ở trong mắt thần quân cảnh, lộ ra qua quýt bình bình, nhưng từ hư thần cảnh trong tay thi triển đi ra, liền tuyệt không bình thường, thật nhanh thân pháp, cái này Liễu Vô Tà ngộ tính, xa muốn so chúng ta nghĩ còn muốn cao. Thanh Long Điện điện chủ tán thưởng một câu, Ngũ Đại điện chủ thấy qua thiên tài vô số kể, giống Liễu Vô Tà loại này, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Liễu Vô Tà bằng vào lưu quang bay lượn, qua lại ba người ở giữa, tránh đi lần lượt chí mạng công kích, hơi chút chủ quan, liền sẽ chết tại bọn họ chi thủ, áp lực càng lúc càng lớn, ba người chiêu thức giống như như thủy triều, liên miên bất tuyệt, không ngừng cho Liễu Vô Tà tạo áp lực. Tiểu Hoa Nhi, ngươi có thể kiên trì đến bây giờ, rất là khó được, trực tiếp nhận thua đi, còn có thể giữ lại một đầu mạng nhỏ. Đứng ở chính giữa tên nam tử kia, khuyên bảo Liễu Vô Tà nhận thua, răng rắc, nữ tử kia liên tục xuất kiếm, đem xung quanh cọc gỗ thanh lý trống không, Liễu Vô Tà không gian tránh né càng ngày càng ít, không có cọc gỗ đặt chân, Liễu Vô Tà sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, ba người bọn hắn, lâu dài ở tại trên mặt cọc gỗ, sớm đã quen thuộc hoàn cảnh nơi này, thậm chí nhắm mắt lại, cũng có thể vững vàng rơi vào trên mặt cọc gỗ, Liễu Vô Tà khác biệt, lần thứ nhất đến nơi đây, toàn bằng cảm giác lực, lưu tinh kiếm, phía bên phải nam tử đột nhiên xuất kiếm, giống như một đạo lưu tinh, vạch phá tinh không, không tốt, Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng, trận pháp đã hạn chế lại hắn công kích, thiếu hơn phân nửa cọc gỗ, để hắn hành động kém xa phía trước. Hỗn Nguyên Đỉnh, thừa dịp kiếm quang còn không có đến, Liễu Vô Tà lấy ra Hỗn Nguyên Đỉnh, oanh, chém xuống lưu tinh kiếm, bị Hỗn Nguyên Đỉnh ngăn cản xuống tới, hoảng sợ gợn sóng, cuốn lên phía dưới đầm lầy, các loại hôi thối chi khí, vô thiên cái địa, có thể so với thần tướng cấp bậc bảo vật. Đây cũng là từ hỗn loạn lâm bên trong mang ra a. Lấy ra Hỗn Nguyên Đỉnh một khắc này, đứng tại trung tâm bên trong những trưởng lão kia nghị luận ầm ĩ, cho rằng Hỗn Nguyên Đỉnh là Liễu Vô Tà từ hỗn loạn lâm bên trong mang ra. Không phải, chiếc đỉnh này tại tiên giới thời điểm liền xuất hiện qua. Tiêu Giác lắc đầu, hắn đối Liễu Vô Tà tin tức điều tra đến rõ rõ ràng ràng, Hỗn Nguyên Đỉnh tại tiên giới không chỉ xuất hiện một lần. Bọn họ nói chuyện công phu, Hỗn Nguyên Đỉnh chấn vỡ kiếm khí về sau, khí thế không giảm, đem nam tử hất bay đi ra. Hung hăng nện ở trên mặt cọc gỗ, chậm nữa một chút, liền sẽ rơi xuống đến đầm lầy bên trong, thật mạnh lực va đập, bị hất bay nam tử, một mặt lòng còn sợ hãi, nhân cơ hội này, hai người khác tả hữu giáp công, đột nhiên tập kích Liễu Vô Tà trước ngực sau lưng, Liễu Vô Tà lực cũ hao hết, lực mới còn không có sinh ra, bọn họ liền ngang nhiên xuất thủ, không có chút nào thủ hạ lưu tình ý tứ, ngang dọc kiếm, Liễu Vô Tà cũng đánh nhau thật tình, đã như vậy, vậy liền buông tay đánh cược một lần, chuẩn thần cửu trọng mà thôi. Nhiều nhất cho hắn tạo thành một chút uy hiếp, muốn giết hắn, còn không phải dễ dàng như vậy, ngang dọc thập tự kiếm, lấy ra một khắc này, phong vân biến sắc, toàn bộ đầm lầy vậy mà bắt đầu gào thét, thật mạnh một kiếm, Vân Hồ trưởng lão có thể là thần quân cảnh, loại này cấp bậc kiếm pháp, tự nhiên không để vào mắt, nhưng từ hư thần cảnh trong tay thi triển đi ra, có thể đạt tới trình độ như vậy, vậy liền khó lường, dứt bỏ cảnh giới không nói, nói Liễu Vô Tà là đỉnh cấp chuẩn thần cảnh đều có người tin tưởng. Hắn nhục thân, đã có thể so với đỉnh cấp chuẩn thần. Nguyên thần cũng có thể so với chuẩn thần cảnh, thiếu sót duy nhất chỉ có tu vi. Đối mặt Liễu Vô Tà cái này hủy thiên diệt địa một kiếm, tả hữu giáp công một nam một nữ sắc mặt đột biến, ý thức được mãnh liệt bất an. Liễu Vô Tà tất nhiên xuất thủ, liền không có tính toán buông tha bọn họ. Vạn tượng chi nhãn, lấy ra vạn tượng chi nhãn, xung quanh thời không bắt đầu vạn vẹo, nơi đây là thiên vực pháp tắc, vạn tượng chi nhãn vạn vẹo không gian cực kỳ có hạn, nhiều nhất cho bọn họ chế tạo một chút phiền toái, cái này liền đầy đủ. Liễu Vô Tà mục tiêu không phải chém giết bọn họ, mà là đánh bại bọn họ. Chu Tước Tam Sát Thức, bạo sát, Liễu Vô Tà xuất thủ lần nữa. Chu Tước Tam Sát Thức xuất thủ trong nháy mắt đó, vạn vẹo không gian lại lần nữa biến hóa, thật mạnh khống chế pháp tắc năng lực. Cách tinh bích đều có thể cảm nhận được Liễu Vô Tà bị khống chế pháp tắc. Vạn tượng chi nhãn cũng tốt, bạo sát cũng được, trên bản chất đều là một loại đối với thiên địa pháp tắc điều khiển. Liễu Vô Tà tuổi còn nhỏ, lại là hư thần cảnh, vậy mà lĩnh ngộ như vậy cao thâm vực thần thuật. Chu Tước Tam Sát Thức tại tiên giới liền tu luyện, chủ yếu là dựa vào Chu Tước Bảo Cốt gia trì, không có Chu Tước Bảo Cốt, căn bản là không có cách thôi động, mà thời không vạn vẹo, dựa vào là vạn tượng chi nhãn, Liễu Vô Tà chân chính lực lượng, xa xa không đạt tới vạn vẹo thời không hiệu quả, pháp bảo cũng là lực lượng một trong, bát đại thần mâu, mỗi người mỗi vẻ, ngang dọc thập tự kiếm cực kỳ huyền diệu, túng kiếm khóa chặt bên trái nam tử, giờ kiếm khóa chặt phía bên phải nữ tử. Chương 3158, Quỷ kiếm thủ. Một kiếm song dùng, không hề hiếm lạ, nhưng từ hư thần cảnh trong tay thi triển, liền không phải tầm thường, kiếm khí răng khắp nơi, tạo thành thập tự kiếm chém, để tả hữu nam nữ chỉ có thể lui lại. Luận khí thế, bọn họ chưa hẳn mạnh đến mức qua Liễu Vô Tà. Luận vực thần thuật, Liễu Vô Tà tài quyết kiếm, tuyệt đối là có thể so với thần tướng cấp bậc. Không gian xung quanh, gặp phải giam cầm, hai người đang muốn rút đi, Liễu Vô Tà kiếm khí, giống như ngân hà thất liên, ầm ầm chém xuống, răng rác, Mảng lớn cọc gỗ biến mất, Liễu Vô Tà một kiếm này, trừ bước lui bọn họ bên ngoài, càng nhiều là phá hư xung quanh cọc gỗ. Trong khoảnh khắc công phu, xung quanh những cái kia cọc gỗ, biến mất 7-8 phần, chỉ có lẻ tẻ một chút cọc gỗ rải rác bốn phía. Diệu, thật là khéo, Liễu Vô Tà một chiêu này không những hóa giải công kích, còn đem bị động chuyển đổi thành chủ động. Tiêu Giác liên tục tán thưởng, nhìn như rất bình thản một kiếm, lại có thể xuất kỳ bất ý, để trấn thủ tầng thứ 7 ba tên cao thủ, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Cọc gỗ số lượng giảm bớt về sau, đối Liễu Vô Tà ngược lại có lợi, lưu quang bay lượn thích hợp nhất tại chật hẹp không gian bên trong thi triển. Vẫy tay, Hỗn Nguyên đỉnh bay trở về, hóa thành một đạo ánh sáng mạnh, phóng tới nữ tử kia. Ba người bên trong, nữ tử thực lực thấp nhất, trước đánh bại một người, còn lại hai người liền đơn giản nhiều, thiếu một người, không cách nào bố trí trận pháp, đối Liễu Vô Tà liền không tạo thành uy hiếp. Hợp nhất, chính giữa nam tử một tiếng quát chói tai, ba người liên tục nhảy vọt, mỗi một lần vững vàng rơi vào trên mặt cọc gỗ. Đối mặt bọn hắn tiến công, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười tà, răng rác, nữ tử kia vừa ra tại một cái trên mặt cọc gỗ. Dưới lòng bàn chân cọc gỗ đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Không tốt, nữ tử kinh hãi, thân thể lăng không một cái đảo ngược, hướng khoảng cách ngoài ba trượng một tòa cọc gỗ lao đi. Ngang dọc kiếm trừ đánh lui bọn họ bên ngoài, ẩn tàng kiếm khí, phá hủy không ít cọc gỗ bên trong nội bộ không gian. Từ bên ngoài nhìn vào những này cọc gỗ đều rất bình thường, nên có người rơi xuống. Cọc gỗ nháy mắt nổ tung, một cái sơ sẩy, liền sẽ rơi xuống đến đầm lầy bên trong, Liễu Vô Tà há có thể cho hắn cơ hội, thừa dịp nữ tử nhảy vọt nháy mắt, Hỗn Nguyên đỉnh ầm vang đánh ra, siêu, Hỗn Nguyên đỉnh phát ra mãnh liệt tiếng rít, cường hoành sóng khí, nhấc lên một trận sóng lớn, đem những cái kia gỗ vụn cuốn lại, tựa như lợi kiếm, bắn về phía nữ tử sau lưng, mặt khác hai tên nam tử thấy thế tức giận đến oa oa kêu to. Lại không có biện pháp gì, Liễu Vô Tà quá giàu hoạt, luận chiến đấu kỹ đúng dịp. Liễu Vô Tà vậy mà so với bọn họ còn muốn càng hơn một bậc. Diệu, thật là khéo, tiểu tử này thiên phú chiến đấu, có thể nói nhất lưu. Bên ngoài sân những trưởng lão này, nhìn không kịp, may mắn Liễu Vô Tà không có tham gia ngoại môn thi đấu. Không phải vậy chúng ta chỗ nào có thể nhìn thấy như vậy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu. Những trưởng lão này cũng là từ phổ thông đệ tử trưởng thành. Từ trên thân Liễu Vô Tà, phảng phất nhìn thấy năm đó chính mình, nữ tử kia đã tránh cũng không thể tránh, nếu như tiếp tục hướng cọc gỗ lao đi, liền sẽ bị Hỗn Nguyên đỉnh đánh trúng. Tránh né Hỗn Nguyên đỉnh, hai chân liền mất đi điểm chống đỡ, cuối cùng rơi xuống đến đầm lầy bên trong, bất luận nàng lựa chọn như thế nào, đều không thay đổi được thất bại kết quả, cuối cùng rơi vào đường cùng, lựa chọn ngạnh kháng Hỗn Nguyên đỉnh một kích, mặt khác hai tên nam tử, một cái bắn ra, tựa như lịch tinh truy nguyệt, xuất hiện tại Liễu Vô Tà ba trượng có hơn, đến hay lắm, Liễu Vô Tà chờ chính là giờ khắc này, không đợi hai người tới gần, tài quyết kiếm lại lần nữa giơ lên, lần này thi triển không phải ngang dọc kiếm, bọn họ đã kiến thức ngang dọc kiếm uy lực. Khẳng định sẽ có đề phòng, sáng thế kiếm, càng khủng bố hơn kiếm khí, quét ngang tầng thứ 7, thổi lên một trận kinh khủng gió lốc, thật mạnh kiếm thế, lộ ra tinh bích, bên ngoài sân những trưởng lão kia còn có 5 vị điện chủ. Sắc mặt có chút biến hóa, Liễu Vô Tà một kiếm này uy lực, muốn so vừa rồi một kiếm kia còn muốn cường hoành hơn. Một kiếm này có thể so với thần tướng một kích, bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ, Tiêu Giác trên mặt tràn đầy hưng phấn nụ cười, Liễu Vô Tà càng mạnh, hắn liền càng vui vẻ. Ba loại thi đấu phong thần các địch sư đối hắn nhiều phiên trào phúng, là Liễu Vô Tà thay hắn lấy lại thể diện, lần lượt đánh địch sư mặt, để hắn hãnh diện, quả nhiên như Tiêu Giác đoán, Liễu Vô Tà một kiếm này, thành công phủ kín hai người đường tấn công, hoảng sợ kiếm khí, đem chính mình xung quanh tất cả cọc gỗ toàn bộ phá hủy, để hai người không thể nào đặt chân, rơi vào đường cùng, hai người đành phải lui lại, lựa chọn mới điểm dừng chân, Viêm Vũ chân hỏa sát, Liễu Vô Tà lại lần nữa thay đổi sách lược, sáng thế kiếm buộc bọn họ lui lại. Đối mặt lửa cháy ngập trời, hai người tả hữu né tránh, vẫn như cũ nhiễm đại lượng hỏa diễm, mặt khác một bên, nữ tử kia thân thể còn không có rơi vào trên mặt cọc gỗ, liền bị phía sau đánh tới Hỗn Nguyên đỉnh đụng bay, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng đập vào trong đầm lầy, tránh đi gai nhọn, lại lây dính đầy người thối bùn, rơi xuống cọc gỗ, liền tính thất bại, nữ tử mất đi xuất thủ tư cách, Viêm Vũ chân hỏa sát đốt còn lại hai người không ngừng kêu thảm. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà thi triển lưu quang bay lượn, xuất hiện tại giữa hai người vị trí, chém, thừa dịp bọn họ mất đi phản kháng một khắc này, Liễu Vô Tà lại lần nữa xuất kiếm, suy suy, kiếm khí bắn ra, mang theo hai nâng huyết vũ, hai đạo tiếng kêu thảm thiết, vang vọng tầng thứ 7, cuối cùng hai người, bị Liễu Vô Tà một kiếm đâm trúng sau lưng, nếu như kiếm khí lại sâu một chút, hai người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta bại, ba người khó khăn từ trong đầm lầy bò ra ngoài, một mặt sa sút tinh thần chi sắc, đã nhường, Liễu Vô Tà hướng ba người ôm quyền. Một trận chiến này mặc dù thủ thắng, nhưng quá trình Liễu Vô Tà rất rõ ràng, toàn bằng chính mình năng lực ứng biến, nếu như tại trên lục địa, chính mình chưa hẳn chính là bọn hắn đối thủ, đứng tại trung tâm những trưởng lão này còn có điện chủ. Rơi vào trầm mặc, ngoại môn đệ tử xông qua tầng thứ 7, khai sáng thiên thần điện mấy chục vạn năm qua ghi chép. Hắn sẽ xông tầng thứ 8 sao? Những trưởng lão này hơi choáng, như có thể thành công xông qua tầng thứ 8, Liễu Vô Tà đem khai sáng một cái lịch sử, từ ngoại môn đệ tử, liền vượt nội môn, tinh anh, trực tiếp tấn thăng thánh tử. Liễu Vô Tà chỉ có thời gian 2 năm, hắn muốn hết tất cả khả năng, đạt tới thánh tử hàng ngũ, thánh tử hưởng thụ đãi ngộ, ra muốn tốt tại đệ tử khác, biết, nói chuyện chính là Tuyết Y điện chủ. Ở đây những người này, không có người so với nàng càng hiểu rõ Liễu Vô Tà. Thân chúng huyết linh chú, chỉ có 3 năm mạng sống, không đợi Tuyết Y điện chủ nói xong, Liễu Vô Tà bước vào thông hướng tầng thứ 8 cửa ra vào. Thân thể chậm rãi biến mất, tinh bích lại lần nữa sáng lên thời điểm, xuất hiện ở tầng thứ 8. Tầng thứ 8 không gian lại lần nữa biến hóa, đi tới một tòa rộng lớn diễn võ trường, mặt trời chói chang trên cao, xung quanh còn có từng trận ve kêu. Liễu Vô Tà đứng tại trong diễn võ trường ở giữa khu vực, giữ vững thân thể, đề phòng có người trong bóng tối đánh lén. Tầng thứ 7 liền xuất hiện đỉnh cấp nửa bước thần tướng cảnh. Tầng thứ 8 xuất hiện tất nhiên là chân chính thần tướng cường giả. Đạp, đạp, đạp, diễn võ trường phần cuối, truyền đến đạp đạp âm thanh, có người bước chỉnh tề bộ pháp, từng bước một hướng diễn võ trường đi tới. Liễu Vô Tà ngưng thần chuẩn bị chiến đấu, yên tĩnh nhìn qua âm thanh nơi phát ra phương hướng, chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, một tên người mang trường kiếm nam tử xuất hiện tại Liễu Vô Tà ánh mắt bên trong. Người còn chưa tới, một cỗ hoảng sợ kiếm khí càn quét toàn bộ diễn võ trường, để trên trời mặt trời lập tức thay đổi đến ảm đạm xuống. Thần tướng cảnh, Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, xuất hiện tên này kiếm sĩ 10 phần thần tướng cao thủ, cụ thể đạt tới trình độ gì Liễu Vô Tà cũng không biết. Lại là chén trà nhỏ thời gian trôi qua, tên này kiếm sĩ cuối cùng đứng tại Liễu Vô Tà 5 trượng có hơn, bốn mắt đối mặt, vô tận kiếm khí tạo thành từng đạo dòng lũ phóng tới khắp nơi bát hoang, thật mạnh kiếm thế. Liễu Vô Tà thầm giật mình, đi trước tu hồi ánh mắt, đối diện tên tu sĩ này đối kiếm lĩnh ngộ xa cao hơn tại chính mình, hư thần cảnh, trọn vẹn nhìn Liễu Vô Tà 5 hơi tả hữu. Tên này kiếm sĩ chậm rãi mở miệng nói, mời. Liễu Vô Tà làm ra tư thế xin mời, chạy tới một bước này không quay đầu lại đường sống, ngươi không phải là đối thủ của ta, trở về đi. Tên này kiếm sĩ nói xong, chậm rãi xoay người, theo đường cũ trở về, không nhìn, trần trụi không nhìn, liền đối Liễu Vô Tà xuất thủ hứng thú đều không có. Hắn cần chính là loại kia đỉnh cấp cao thủ, mà không phải thật giả lẫn lộn, có phải là đối thủ của ngươi, một trận chiến liền biết. Liễu Vô Tà thân thể lăng không lướt lên, tài quyết kiếm hung hăng chém xuống, vô tình chi ý, càn quét toàn bộ diễn võ trường, để bình tĩnh diễn võ trường nháy mắt sôi trào lên, có chút ý hứ. Kiếm sĩ bỗng nhiên xoay thân thể lại, lăng không một trường, nhẹ nhõm hóa giải Liễu Vô Tà kiếm chiêu, sụp đổ. Liễu Vô Tà thân thể một cái cuốn ngược, vừa rồi một kiếm, phảng phất đánh trúng tường đồng vách sắt, bị một cỗ vô tình lực lượng hất bay, lực đạo thật là mạnh. Liễu Vô Tà thầm giật mình, tầng thứ 8 kiếm sĩ chỉ là nhẹ nhàng một trường, liền hóa giải công kích của mình, nếu như toàn lực thi triển, còn đến mức nào, có chút bản lĩnh, bất quá ngươi vẫn là quá yếu. Kiếm sĩ đối Liễu Vô Tà thực lực, ít nhiều có chút tán thành, lại đến. Liễu Vô Tà lại lần nữa xuất kiếm, mỗi lần xuất thủ chính là tuyệt tình trảm, uy lực lại lần nữa tăng lên. Đối mặt Liễu Vô Tà cái kia lăng lệ vô song kiếm thuật, kiếm sĩ vẫn như cũ là thờ ơ, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, lại lần nữa hóa giải Liễu Vô Tà tiến công. Phía trước tầng 7, Liễu Vô Tà gần như lấy thế tồi khô lạp hủ, đánh bại các lộ đối thủ. Đối mặt tầng thứ 8 tên này kiếm sĩ, lại không có chỗ xuống tay. Một trận chiến này, các ngươi nói Liễu Vô Tà còn có hy vọng thủ thắng sao? Đứng tại tinh bích phía trước những trưởng lão này khe khẽ bàn luận, khó, quỷ kiếm thủ nếu như không phải đại não xảy ra vấn đề, cũng sẽ không cam nguyện tiến vào Kỳ Lân Tháp, chấn thủ tầng thứ 8, kiếm thuật của hắn, phóng nhãn toàn bộ thiên thần điện, vượt qua hắn người không nhiều. Tiêu Giác lắc đầu, mặc dù hắn cực độ xem trọng Liễu Vô Tà, nhưng cũng muốn nhận rõ hiện thực, Liễu Vô Tà có thể đi đến hiện tại, đã là kỳ tích. Các trưởng lão khác không nói chuyện tương đương với chấp nhận Tiêu Giác nói tới. Quỷ kiếm thủ năm đó tại tông môn, vang bóng một thời, kiếm thuật của hắn lấy ma quỷ xưng, mới có quỷ kiếm thủ lai lịch, một lòng nghiên cứu kiếm đạo, dẫn đến suy nghĩ của hắn xuất hiện rối loạn hiện tượng, kém chút tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng quyết định tiến vào Kỳ Lân Tháp, tiếp tục nghiên cứu kiếm thuật của mình. Cái này một chờ, chính là hơn 100 năm, kiếm thuật của hắn càng là xuất thần nhập hóa, bởi vì năm đó thân thể xảy ra vấn đề, dẫn đến hắn tu vi một mực lưu lại tại thần tướng nhị trọng, lần này quỷ kiếm thủ gia tăng lực đạo, huy trưởng nháy mắt, không những hóa giải Liễu Vô Tà công kích, còn đem Liễu Vô Tà thân thể hất bay đi ra. Xoạt xoạt xoạt, Liễu Vô Tà thân thể rơi xuống mặt đất về sau, lui về sau vài chục bước cái này mới đứng vững. Chương 3159, cường cường va chạm. Hai lần giao phong, Liễu Vô Tà đều là dùng tuyệt đối thế yếu ở vào hạ phong. Quỷ kiếm thủ chậm rãi xoay người, sắc bén ánh mắt, trên dưới dò xét một cái Liễu Vô Tà, sử dụng ra ngươi toàn bộ lực lượng a, chỉ dựa vào điểm này lực lượng, là không cách nào đánh bại ta. Quỷ kiếm thủ dò xét xong Liễu Vô Tà về sau, lạnh giá đối với hắn nói, chỉ dựa vào hai chiêu, liền phán đoán ra Liễu Vô Tà còn ẩn giấu thực lực. Tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, đang có ý này, Liễu Vô Tà giơ cao tài quyết kiếm, phía trước tầng 7, không có xuất tấn toàn lực, bao gồm tầng thứ 7 thời điểm, còn giữ lại một tia thực lực, giơ lên tài quyết kiếm một khắc này, thái hoang thế giới bắt đầu gào thét, nguyên thần thứ 2 nháy mắt dung nhập tài quyết kiếm bên trong. Được đến nguyên thần thứ 2 gia trì, kiếm thế đột nhiên kéo lên, thần bí bùa ấn, giúp ta một chút sức lực. Liễu Vô Tà điều động thần bí bùa ấn, dung nhập tài quyết kiếm bên trong, cao thủ đối chiến, liều không phải thời gian, cũng không phải chiêu thức, mà là tốc chiến tốc thắng. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, bất luận là vực thần khí, vẫn là nhục thân, hắn cũng không bằng quỷ kiếm thủ. Biện pháp tốt nhất, tại chính mình vực thần khí hao hết phía trước, đánh bại đối thủ, ông, nguyên thần thứ hai cùng thần bí búa ấn hai tầng gia trì phía dưới. Liễu Vô Tà khí thế đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Quỷ kiếm thủ ánh mắt, cuối cùng khuôn mặt có chút động, quét, quỷ kiếm thủ rút ra chính mình trường kiếm, kiếm ra một khắc này, thấu xương hàn mang, nháy mắt tràn ngập ra. Liễu Vô Tà cảm giác chính mình lỗ chân lông đột nhiên co rụt lại. Không dám khinh thường, trong bóng tối xúc thế, Hỗn Nguyên đỉnh đã phiêu phù tại bên người mình, tuy đi chỉ chuẩn bị xuất kích, trong bóng tối câu thông đả thần tiên, tuy đi dịch xuất thủ, chỉ dựa vào Hỗn Nguyên đỉnh cùng tài quyết kiếm, rất khó đánh bại quỷ kiếm thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuối cùng vẫn là phải dựa vào đả thần tiên, hấp thu thần bí quyển trục, lại tu luyện vô thường thần tiên. Đả thần tiên công kích càng thêm xảo trá quỷ dị, đổi lại phía trước, đả thần tiên chỉ có thể đi thẳng về thẳng, không có quá nhiều biến hóa. Hiện tại khác biệt, vô thường thần tiên có thể bên trên đánh chư thần, bên dưới đánh địa ngục vô thường, ngươi có thể tiếp ta ba kiếm, liền tính ngươi vượt quan thành công. Quỷ kiếm thủ không muốn cùng Liễu Vô Tà dây dưa tiếp. Trường kiếm làm ra một cái kỳ quái động tác, mũi kiếm vậy mà chỉ hướng bên người của mình vị trí. Cổ quái như vậy xuất kiếm phương thức, Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên nhìn thấy, ngang dọc kiếm. Quỷ kiếm thủ vừa mới nói xong, Liễu Vô Tà ngang nhiên xuất kiếm, răng khắp nơi kiếm khí, cuốn lên trên mặt đất bụi bặm, tạo thành một cơn bão táp, đem quỷ kiếm thủ bao phủ lại, cùng tầng thứ 7 so sánh, đây mới là ngang dọc kiếm uy lực chân chính, thật một kiếm. Quỷ kiếm thủ nhẹ nhàng hoạt động trường kiếm, xung quanh sóng khí, vậy mà đi theo hắn trường kiếm chậm chậm mà động, khiến người cảnh tượng khó tin xuất hiện, Liễu Vô Tà ngang dọc kiếm, lại bị kiếm của đối phương thế biến thành dài, giống như hãm sâu vũng bùn bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Thật quỷ dị kiếm thuật, Liễu Vô Tà âm thầm giật mình, bị quỷ kiếm thủ kiếm thuật sợ ngây người, những năm này gặp phải kiếm thuật cao thủ không phải số ít. Giống quỷ kiếm thủ loại này kiếm thuật cường giả, còn là lần đầu tiên gặp phải, quỷ kiếm thủ kiếm thuật còn không có đình chỉ, đây là hắn tự sáng tạo thật một kiếm thuật, đạt tới trình độ phản pháp quy chân, phốp phốp, phốp phốp, Liễu Vô Tà kiếm khí, chia năm xẻ bảy, không chịu nổi thật một kiếm xung kích, vô biên sóng lớn, phản chấn trở về, buộc Liễu Vô Tà lui lại, cường hoành sóng xung kích cuốn lên Liễu Vô Tà thân thể, lăng không bay rớt ra ngoài, vạn quân hàng rào thuẫn, không có chút gì do dự, lấy ra hậu thổ vu thần truyền thụ cho hắn vạn quân hàng rào thuẫn. Chặn lại quỷ kiếm thủ công kích, oanh, coi như thế, Liễu Vô Tà thân thể, vẫn là giống như diều đứt dây, hung hăng bay ra ngoài, thân thể rắn rắn chắc, chắc ngã trên mặt đất, đau đớn kịch liệt đánh tới, Liễu Vô Tà cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn nổ tung. Thật là đau, một cái xoay chuyển, từ trên mặt đất đứng lên. Trong bóng tối điều chỉnh khí tức, người vậy mà chịu đựng lấy ta một kiếm, gặp Liễu Vô Tà bình yên vô sự, quỷ kiếm thủ mặt lộ vẻ nghi hoặc, vừa rồi một kiếm kia, dù cho là đỉnh phong chuẩn thần cảnh, không chết cũng sẽ trọng thương, Liễu Vô Tà chỉ là nhận đến một chút nhẹ nhàng xung kích. Để quỷ kiếm thủ vô cùng giật mình không chỉ là quỷ kiếm thủ, bao gồm đứng tại tinh bích phía trước những trưởng lão kia, còn có 5 vị điện chủ, thật mạnh nhục thân phòng ngự, Vân Hồ trưởng lão một mặt khiếp sợ nói, bình thường hư thần cảnh rất khó đem nhục thân tu luyện tới trình độ như vậy. Từ vừa rồi va chạm dấu hiệu nhìn lại, Liễu Vô Tà nhục thân đã có thể so với đỉnh cấp chuẩn thần cảnh, vừa rồi thi triển thời điểm có vu tộc khí tức, chẳng lẽ hắn cùng vu tộc cũng có một tia liên quan? Bạch Hổ điện chủ lúc này mở miệng nói, cách tinh bích đều có thể cảm nhận được vu tộc khí tức, hắn có thể từ phàm giới từng bước một trưởng thành đến hôm nay tình cảnh như vậy, dựa vào tuyệt không vẻn vẹn thiên phú, trí tuệ, tâm tính, mưu kế, tài hoa, thiếu một thứ cũng không được. Thanh Long điện chủ lúc này mở miệng nói, đổi lại là bọn họ, nhân sinh kinh lịch đều không có Liễu Vô Tà phong phú đa dạng. Liễu Vô Tà đơn giản điều chỉnh một phen về sau, thân thể không có trở ngại, vực thần khí vận chuyển không nhận bất luận cái gì hạn chế. Ngược lại quỷ kiếm thủ công kích, để Liễu Vô Tà vực thần khí cùng nhục thân càng thêm phù hợp. Bế quan khoảng thời gian này, cổ tay gần như cảm giác không đến đau đớn, nhưng vẫn tồn tại như cũ một chút tai hại. Quỷ yến thủ cường hoành va chạm, trong lúc vô hình đã thông Liễu Vô Tà trong cơ thể một chút gân mạch, để vực thần khí triệt để cùng hắn hợp hai làm một. Còn có hai kiếm, Liễu Vô Tà bước chật vật bộ pháp, từng bước một hướng đi quỷ kiếm thủ, giơ cao tài quyết kiếm. Đây là sáng thế kiếm thức mở đầu. Quỷ yến thủ mặt không hề cảm xúc, hắn đã thành thói quen lạnh lùng, thậm chí quên đi tình người ấm lạnh. Cuộc đời của hắn dâng hiến cho kiếm đạo vẫn là vừa rồi thức mở đầu, không có quá nhiều biến hóa. Xung quanh khí lưu lại bắt đầu vặn vẹo. Rất hiển nhiên quỷ kiếm thủ một kiếm này uy lực xa muốn cao hơn đệ nhất kiếm. Thừa dịp đối phương còn không có xuất kiếm, Liễu Vô Tà xuất thủ trước. Sáng thế kiếm, kiếm khí lăng lệ tựa như tinh hà treo ngược, xung quanh thiên khung không ngừng nổ tung, không gian vậy mà xuất hiện một tia vặn vẹo. Liễu Vô Tà rất rõ ràng, đối chiến loại này cao thủ, quỷ miêu cùng vạn tượng chi nhãn, đối hắn mà nói, thùng rỗng kêu to, chỉ có thực lực cường đại mới có thể đem trấn áp. Thật hai kiếm, bất luận Liễu Vô Tà làm sao biến chiêu, quỷ yếm thủ vẫn như cũ là bình thản không có gì lạ một kiếm. Ông, cùng vừa rồi một dạng, Liễu Vô Tà kiếm thế, bị quỷ yếm thủ hoàn mỹ hóa giải, phán quyết thất thức biến hóa đa đoan, thế nhưng ở trong mắt quỷ kiếm thủ, lại qua quýt bình bình, hắn đối kiếm thuật lý giải, đạt tới một cái không thể tưởng tượng độ cao. Mắt thấy kiếm thế bị quỷ kiếm thủ phá giải, tránh cho bị đối phương hất bay, Liễu Vô Tà điều khiển Hỗn Nguyên Đỉnh, hướng quỷ kiếm thủ hung hăng va đập tới. Ầm ầm, Hỗn Nguyên Đỉnh phát ra mãnh liệt tiếng rít, đâm đến không gian không ngừng lắc lư. Đối mặt đánh tới Hỗn Nguyên Đỉnh, quỷ kiếm thủ thờ ơ, trường kiếm trong tay đột nhiên một cái chọn bắn, keng, đánh tới Hỗn Nguyên Đỉnh, phát ra ngột ngạt âm thanh, phát ra quay tròn chuyển động, lập tức, Hỗn Nguyên Đỉnh đột nhiên bay ngược trở về, đánh tới Liễu Vô Tà. Không tốt, Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng, thân thể cấp tốc hướng một bên né tránh, nhẹ nhõm hóa giải Hỗn Nguyên Đỉnh công kích, còn có thể để Hỗn Nguyên Đỉnh vọt tới chính mình, không hổ là thần tướng cảnh, thực lực không biết do chuẩn thần cường hoành gấp bao nhiêu lần. Tinh bích phía trước những cái kia cao tầng, thần kinh sớm đã chết lặng, Liễu Vô Tà thi triển chiêu thức, bọn họ đã nghiên cứu triệt để, duy nhất không hiểu, Liễu Vô Tà lực lượng trong cơ thể, thậm chí ngay cả miên không dứt, phảng phất vô cùng vô tận, thu, rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà tay trái xuất trường, khống chế Hỗn Nguyên Đỉnh, vội vàng thu hồi nhẫn chứa đồ, nguyên bản định mượn nhờ Hỗn Nguyên Đỉnh trấn áp quỷ kiếm thủ. Hiện ngược lại tốt, Hỗn Nguyên Đỉnh trở thành trong tay đối phương thần binh lợi khí, dùng để công kích chính mình. Thật hay kiếm khí thế còn không có kết thúc, tựa như sóng to gió lớn, tạo thành bài sơn đảo hải thế, điên cuồng nghiền ép Liễu Vô Tà, rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà đành phải thi triển lưu quang bay lượn, không ngừng né tránh, quỷ kiếm thủ kiếm thuật lợi hại nhất chỗ, giống như ròi trong xương, vững vàng dính vào trên thân thể của ngươi, không cách nào đem thoát khỏi, tất nhiên không thể thoát khỏi, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng, cho ta phá, dung nhập nguyên thần thứ hai cùng thần bí búa ấn, sáng thế kiếm uy lực muốn so tầng thứ bảy, mạnh mẽ nhiều gấp mấy lần. Sụp đổ, tựa như thiên băng địa liệt, hoảng sợ gợn sóng, đem hai người đồng thời hất bay đi ra, trong tràng xuất hiện một cái vòng xoáy, đã phân biệt không ra, ai là Liễu Vô Tà, ai là quỷ yếm thủ, vòng xoáy kéo dài 10 hơi tả hữu, cái này mới chậm rãi biến mất, Liễu Vô Tà trọn vẹn lui về sau mấy chục bước, mà quỷ yếm thủ, chỉ là lui về sau chừng 5 bước, một tia máu tươi, từ Liễu Vô Tà khóe miệng tràn ra, vừa rồi một phen xung kích, mặc dù chặn lại, chính mình cũng nhận mãnh liệt xung kích. Lần này thương thế, muốn so vừa rồi nghiêm trọng nhiều, ngũ tạng lục phủ truyền đến đau rát, ỉ vào vạn quân hàng rào thuẫn, triệt tiêu một phần lực lượng, không phải vậy đã sớm là một cỗ thi thể. Còn có một kiếm, quỷ yếm thủ chiến ý tăng nhiều, rất lâu không có đụng phải Liễu Vô Tà đối thủ như vậy. Liễu Vô Tà chiến muốn, đồng dạng bị kích phát ra tới, tiến vào thiên vực lâu như vậy, đồng dạng là lần thứ nhất gặp phải quỷ kiếm thủ dạng này đối thủ khó dây dưa. Vô tình chạm, tuyệt tình chạm, phá sát kiếm, ngang dọc kiếm, sáng thế kiếm, rất khó đối quỷ kiếm thủ sinh ra uy hiếp, mà kiếm thứ sáu đối nhục thân còn có vực thần khí, có cực cao yêu cầu, chỉ có đạt tới chuẩn thần cảnh mới có thể thi triển đi ra. Bên ngoài sân tất cả trưởng lão tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Từ chiến cuộc nhìn lại, đối Liễu Vô Tà cực kỳ bất lợi, quỷ kiếm thủ lợi hại nhất là kiếm thứ ba, Liễu Vô Tà nếu như không cách nào tránh đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giao chiến đã đến gay cấn giai đoạn, dù cho là điện chủ đều không thể ngăn cản. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, đem trong cơ thể rối loạn khí tức đơn giản điều chỉnh một phen. Một trận chiến này bất kỳ người nào không cách nào nhúng tay. Bất luận là hắc tử, vẫn là hỗn độn chí trùng, chỉ có thể ở tại thái hoang thế giới. Tới đi, Liễu Vô Tà gầm thét một tiếng, quanh thân lực lượng, đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất, tựa như một đầu thức tỉnh cuồng sư. Thái hoang thế giới bên trong vực thần khí, một mạch tuôn ra, dù sao thành bại tại cái này một lần hành động, bại, cố gắng trước đó toàn bộ uổng phí, chỉ có trở thành thánh tử, mới có tư cách tranh đấu trung thiên vực cạnh tranh. Đả thần tiên, tiếp xuống xem ngươi rồi. Liễu Vô Tà trong bóng tối trao đổi đả thần tiên, tất nhiên kiếm thuật không cách nào đánh bại quỷ kiếm thủ. Chỉ có thể ký thác đả thần tiên, một đầu màu xanh sẫm sợi đằng, quấn quanh ở Liễu Vô Tà trên cánh tay, tùy điểm mà động, chương 3160, tấn thăng thánh tử. Thử qua thôi động Đông Hoàng Thần Đỉnh, mỗi lần đều vô công mà trở lại, Kỳ nói cho hắn, muốn thôi động Đông Hoàng Thần Đỉnh, cần bỏ ra cái giá khổng lồ, cái này đại giới, có thể muốn Liễu Vô Tà nửa cái mạng, không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng Đông Hoàng Thần Đỉnh. Vì sao Liễu Vô Tà lần này không có xuất kiếm? Đứng tại trung tâm bên trong những trưởng lão kia, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, quỷ yếm thủ kiếm thứ ba mới là lợi hại nhất, lấy Liễu Vô Tà thực lực bây giờ, rất khó đón lấy, chớ nói chi là toàn thân trở ra, xuất thủ trước tất nhiên chiếm cứ nhất định ưu thế. Liễu Vô Tà đang chờ, chờ một phần ngàn trong chốc lát cơ hội, xuất thủ trước, ngược lại bỏ lỡ loại này cơ hội, quỷ kiếm thủ động, hắn thanh hồng kiếm, thả ra một đoàn yêu dị kiếm quang, che lại Liễu Vô Tà ánh mắt, kiếm khí bén nhọn, cách tinh bích đều có thể thẩm thấu ra, để Liễu Vô Tà toàn thân lông tơ toàn bộ dựng thẳng lên. Đây là khó giải một kiếm, trừ phi là thần tướng cao thủ mới có thể hóa giải. Đối mặt chém về phía chính mình kiếm mạc, Liễu Vô Tà vẫn như cũ là thờ ơ, chỉ là nhẹ nhàng đong đưa một cái tay phải, quỷ mâu mở ra, quỷ mâu xung quanh ánh mắt càng ngày càng chậm, dần dần Liễu Vô Tà lờ mờ có thể nhìn thấy quỷ kiếm thủ trường kiếm quỹ tích vận hành. Hắn muốn chính là cái này, bất kỳ cái gì kiếm chiêu đều có một chút kẽ hở. Kiếm thế càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà cảm giác hô hấp của mình sắp đình chỉ, trái tim bịch bịch nhảy lên, tùy ý đều có thể nhảy ra lồng ngực, loại kia ngạt thở cảm giác để Liễu Vô Tà rất không thoải mái, lại có thể để cho hắn tinh khí thần đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Người tại khẩn trương cao độ thời điểm, ngược lại là đại não rõ ràng nhất thời điểm. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, trong khoảnh khắc công phu, quỷ kiếm thủ cái này kiếm thứ ba biến hóa ra hàng ngàn hàng vạn kiếm chiêu, Liễu Vô Tà nhìn hoa mắt, đã phân biệt không ra cái kia một đạo mới là hắn chân chính sát chiêu. Nếu như phán đoán sai lầm, sắp chết không có toàn thây, tất nhiên bị trường kiếm chia năm xẻ bảy, cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Tiểu tử này điên rồi sao, vì sao còn không xuất kiếm? Tiêu Giác có chút không nhìn nổi, quỷ kiếm thủ công kích đã đến phụ cận, lúc này lại ra tay, thời gian đã không kịp. Liễu Vô Tà đôi mắt đột nhiên híp thành một đầu khe hẹp, trải qua thiên đạo thần thư tăng thêm quỷ mâu đa trọng quan sát, cuối cùng phát hiện một tia thời cơ, xuất thủ, không chần chờ chút nào, thi triển lưu quang bay lượn, thân thể một cái bắn ra, vậy mà chủ động nghênh đón tiếp lấy. Hắn muốn làm cái gì? Làm Liễu Vô Tà lướt đi đi một khắc này, trung tâm bên trong những cái kia cao tầng phát ra một trận thấp giọng hô âm thanh, đổi lại là bọn họ có thể nhẹ nhõm hóa giải quỷ kiếm thủ công kích. Liễu Vô Tà có thể là hư thần cảnh a? Không chờ bọn hắn nói xong, tài quyết kiếm ầm vang chém xuống, xé ra một đạo lỗ hổng, đả thần tiên, Liễu Vô Tà răng khắp nơi, tài quyết kiếm di chuyển tức thời đến tay trái, vô thường thần tiên ngang nhiên xuất thủ, tựa như một đạo vang dội thiểm điện, quét ngang diễn võ trường, ba ba ba, liên tiếp rút ba roi, nhanh vô cùng, thanh thế vô song. Không đợi tinh bích bên ngoài những người kia thấy rõ, Liễu Vô Tà đã thu hồi đả thần tiên, cơ hội chỉ có một lần, nếu như không thể trọng thương quỷ kiếm thủ, nghênh đón hắn tất nhiên là vô tận phản công. Suy suy suy, đả thần tiên đánh trúng quỷ kiếm thủ, nhưng đầy trời kiếm khí vẫn tồn tại như cũ, Liễu Vô Tà tránh cũng không thể tránh, tùy ý những cái kia kiếm khí quét trúng chính mình, không đến nửa hơi công phu, trên thân nhiều mấy chục đạo lỗ hổng, mỗi một đạo lỗ hổng máu me đầm đìa, sâu nhất một vết thương, sâu đủ thấy xương, ỉ vào lưu quang bay lượn, tránh né một chút chí mạng yếu hại, mới miễn cưỡng sống tiếp được, lấy ra luyện chế dưỡng tâm đan, một cái nuốt vào, mau chóng chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Mặt khác một bên, quỷ yếm thủ dừng lại tại nguyên chỗ, trường kiếm buông xuống, đả thần tiên rút ba lần, mang ý nghĩa hắn nguyên thần xuất hiện vết rách, đổi lại bình thường chuẩn thần cảnh, bị rút ba roi, đã sớm một mệnh ô hô. Thần tướng cảnh nguyên thần cường đại, chịu ba roi về sau, chỉ là rách ra một cái khe, mất đi sức chiến đấu, tiếp tục xuất thủ, nguyên thần tất nhiên nổ tung, ta thua rồi. Quỷ kiếm thủ không thể không thừa nhận, hắn bại, mà còn bị bại vô cùng triệt để. Thình lình mấy câu nói, để bên ngoài sân những trưởng lão kia còn có 5 vị điện chủ, mặt lộ vẻ không dám tin, Liễu Vô Tà vừa rồi thi triển chiêu thức, các ngươi thấy rõ ràng chưa? Bởi vì cách tinh bích, nhìn đến không rõ ràng lắm, miễn cưỡng nhìn thấy một cái đại khái, huống hồ Liễu Vô Tà cố ý lợi dụng quỷ kiếm thủ kiếm khí xem như che chắn, mới đột nhiên thi triển đả thần tiên, liền quỷ kiếm thủ cũng không biết, chính mình làm sao sẽ bại. Đông đảo trưởng lão lắc đầu, bọn họ chỉ thấy được một đạo hàn mang lập lòe, sau đó chiến đấu liền kết thúc, nhất định là một loại nào đó chí bảo. Tư Lương 10 phần khẳng định nói, trong mắt hiện lên một tia tham lam, nếu như hắn có thể cầm tới môn này chí bảo, dù cho là đối mặt đỉnh cấp thần quân cảnh, cũng có sức đánh một trận. Chẳng lẽ Tư Lương trưởng lão tính toán cướp đoạt đệ tử trên thân bảo vật? Tiêu Giác ánh mắt trừng mắt liếc Tư Lương, Lạnh Gia nói, Tư Lương phía trước nhằm vào Liễu Vô Tà sự tình, ở đây những trưởng lão này rõ như ban ngày, bị Tiêu Giác xem thấu. Tư Lương sắc mặt vô cùng khó coi, Liễu Vô Tà miệng lớn thở dốc, được đến đan dược điều trị, thương thế trên người cuối cùng ổn định lại. Thời khắc cuối cùng, vạn quân hàng rào thuẫn triệt tiêu đại bộ phận kiếm khí. Vết thương trên người nhìn như rất khủng bố, chỉ là thương tới tầng ngoài, đối với sinh mạng không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Đã nhường, Liễu Vô Tà hướng quỷ kiếm thủ ôm quyền, tiếp tục chiến đấu đi xuống. Hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, quỷ kiếm thủ hiển nhiên còn có tiếp tục chiến đấu năng lực. Vừa bắt đầu hắn liền đưa ra ba kiếm kích bại Liễu Vô Tà. Bây giờ ba kiếm đã kết thúc, tiếp tục xuất thủ, ngược lại rơi vào tầm thường, cũng không phải hắn tính cách. Xuất hiện trước mặt hai cánh cửa hộ, một cái thông hướng tầng thứ 9, một cái rời đi, Liễu Vô Tà do dự một chút, cuối cùng lựa chọn rời đi, tầng thứ 8 liền như thế khó khăn, suýt nữa vứt bỏ mạng nhỏ, may mắn quỷ kiếm thủ đưa ra ba kiếm, nếu như không ngừng nghỉ chiến đấu, chính mình chưa hẳn liền có thể thủ thắng, gặp Liễu Vô Tà từ bỏ tiếp tục xông Kỳ Lân Tháp. Thiên Thần Điện cao tầng nhộn nhịp xoay người, một hồi hắn đi ra, đừng nói cho hắn chúng ta tới qua, xông Kỳ Lân Tháp sự tình, cũng không muốn tiết lộ ra ngoài. Trực tiếp cho hắn ban phát thánh tử lệnh bài, điện chủ nói xong, dẫn đầu ở đây những trưởng lão này rời đi, trấn thủ Kỳ Lân Tháp vương trưởng lão, phảng phất giống như trong mộng, cảm giác chính mình là một cái cực kỳ lâu mộng, mãi đến điện chủ bọn họ đi xa, cái này mới từ trong mộng tỉnh lại. Liễu Vô Tà quanh thân chợt nhẹ, thân thể về tới tầng một tầng kia cửa ra vào, đẩy ra cửa lớn, về tới đại sảnh bên trong, chúc mừng ngươi vượt quan thành công, vương trưởng lão đã đợi chờ lâu ngày. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ nghi hoặc, rất nhanh hiểu được. Trấn thủ Kỳ Lân Tháp trưởng lão, khẳng định biết bên trong phát sinh tất cả, ngươi xâm nhập tầng thứ 8, dựa theo quy củ, tấn thăng thánh tử, chuyện như vậy quá mức đặc thù, hy vọng ngươi có thể bảo thủ hôm nay chi bí mật, không được tiết lộ đi ra, vương trưởng lão trịnh trọng đối với Liễu Vô Tà nói. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, vương trưởng lão chỉ là trấn thủ Kỳ Lân Tháp trưởng lão, có tư cách gì tự nhủ những lời này, nếu như là điện chủ nói như vậy, cũng là hợp tình hợp lý, sư phụ ta nàng có phải hay không đã tới. Liễu Vô Tà đại não cấp tốc vận chuyển, rất nhanh nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó, vương trưởng lão vốn còn muốn che giấu, làm Liễu Vô Tà hỏi đến thời điểm, ánh mắt xuất hiện tránh né tình huống, hiển nhiên bị Liễu Vô Tà đoán trúng. Liễu Vô Tà không hề biết, trừ sư phụ hắn tới bên ngoài, ngũ đại điện chủ còn có số lớn thần quân trưởng lão đều tới. Nếu như là sư phụ để vương trưởng lão nói như vậy, vậy liền hợp tình hợp lý, sư phụ mục đích thật sự là không hy vọng hắn quá mức rêu rao, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết, biểu hiện càng yêu nghiệt, phong thần các càng nghĩ giết hắn. Biện pháp tốt nhất, yên lặng phát triển, tông môn không đối ngoại tuyên bố, chủ yếu vẫn là muốn bảo vệ Liễu Vô Tà. Phong thần các nhiều thủ đoạn, khó đảm bảo bọn họ sẽ không đem tay vươn vào Thiên Thần Điện. Vậy làm phiền trưởng lão, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, chờ lúc trở về, lại tìm sư phụ hỏi một chút, đem ngươi lệnh bài cho ta, ta một lần nữa vì ngươi điêu khắc, lệnh bài chỉ có một cái, chỉ là phía trên tiêu ký khác biệt. Liễu Vô Tà lấy ra lệnh bài của mình, đưa tới vương trưởng lão trong tay, ngươi chờ một lát, vương trưởng lão cầm Liễu Vô Tà lệnh bài trở lại trung tâm, thông qua thủ pháp đặc biệt, đem Liễu Vô Tà lệnh bài một lần nữa rèn đúc một lần. Mỗi một miếng lệnh bài đều là độc nhất vô nhị, phía trên lạc ấn Liễu Vô Tà bản mệnh ấn ký, nếu như trên lệnh bài ấn ký biến mất, mang ý nghĩa chủ nhân tử vong. Chờ ước chừng thời gian uống cạn chung trà, vương trưởng lão đi mà quay lại, vẫn là phía trước lệnh bài, chỉ là càng cổ xưa một chút, phía trên nhiều một chút hoa văn, bình thường ngoại môn đệ tử lệnh bài, phía trên trụi lủi, tấn thăng nội môn về sau, trên lệnh bài sẽ nhiều hơn một chút đồ án. Đạt tới đệ tử tinh anh, lệnh bài trái phải mặt đều có đồ án, mà thánh tử lệnh bài, trừ đồ án bên ngoài, mặt trên còn có một chút đường vân, xưng là thánh tử văn, tấn thăng thánh tử là đại sự, tông môn sẽ tại chủ điện vì ngươi tổ chức tấn thăng thánh tử nghi thức. Ngươi nhanh đi về a, tình huống cụ thể, sư phụ ngươi hẳn là sẽ đề cập với ngươi cùng, phía trước vương trưởng lão không biết Liễu Vô Tà thân phận. Từ khi năm vị điện chủ còn có các đại trưởng lão sau khi đến, liền biết Liễu Vô Tà thân phận. Liễu Vô Tà tiếp nhận lệnh bài, mơ mơ hồ hồ rời đi Kỳ Lân Tháp, ngoại môn thi đấu kéo dài một ngày, dẫn đến những đệ tử kia đã không có tâm tình tiếp tục giao đấu, một đường thông thuận về tới Chu Tước Điện, còn không có trở về chỗ ở, Diệp lão đã tại nửa đường chờ. Gặp qua Diệp lão, Liễu Vô Tà liền vội vàng hành lễ, Diệp lão nhẹ gật đầu, có lẽ từ chủ nhân trong miệng biết được Liễu Vô Tà gần nhất động tĩnh. Lấy ngoại môn đệ tử thân phận, xông qua Kỳ Lân Tháp tầng thứ 8, Liễu Vô Tà khai sáng một cái lịch sử, mang theo Liễu Vô Tà xuyên qua lớn như vậy Chu Tước Điện, rất nhanh đi tới sư phụ vị trí đại điện bên trong. Tuyết Y điện chủ đưa lưng về phía Liễu Vô Tà, ánh mắt nhìn hướng trong đại điện một bức tranh sơn thủy. Đệ tử bái kiến sư phụ. Liễu Vô Tà sau khi đi vào, vội vàng hướng sư phụ hành lễ, Diệp lão lặng lẽ lui ra ngoài, đóng lại cửa lớn, đại điện lập tức ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Vết thương trên người không sao đi? Tuyết Y điện chủ ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, một mặt quan tâm hỏi, không có việc gì. Liễu Vô Tà vội vàng trả lời, thương thế đã được đến điều trị, không có cái gì trở ngại. Kỳ Lân Tháp sự tình, ta đã biết, điện chủ hạ lệnh không được tiết lộ đi ra, ngươi đoạn thời gian gần nhất, không muốn rời đi Chu Tước Điện, chờ kết thúc ngoại môn thi đấu, tông môn sẽ vì ngươi tổ chức tấn thăng thánh tử nghi thức. Mỗi một cái đệ tử tấn thăng thánh tử, đều muốn tổ chức loại này nghi thức, ngươi cũng không ngoại lệ. Tuyết Y điện chủ thấm thía nói. Chương 3161, Thánh Minh bắt đầu. Tuyết Y điện chủ mấy câu nói để Liễu Vô Tà tâm thần run lên. Mới đầu hắn cho rằng chỉ có sư phụ biết chính mình xâm nhập đi Kỳ Lân Tháp. Từ sư phụ trong giọng nói không khó nghe ra, năm vị điện chủ còn có đại lượng trưởng lão đều quan sát hắn xông Kỳ Lân Tháp quá trình. Điện chủ an bài như vậy, đơn giản là xuất phát từ một loại bảo vệ. Phong Thần Các nếu là biết hắn xông qua Kỳ Lân Tháp tầng 8, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, cũng phải nghĩ biện pháp chém giết chính mình. Phải, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu. Mới vừa kinh lịch Kỳ Lân Tháp một phen chiến đấu, từ trong thu hoạch rất nhiều, vừa vạn cần thật tốt lắng đọng một cái. Tạm biệt sư phụ về sau, Liễu Vô Tà về tới viện tử của mình, ngoại môn thi đấu còn muốn duy trì liên tục mấy ngày thời gian. Mấy ngày nay điện chủ cùng trưởng lão khá là bận rộn, không có thời gian thay Liễu Vô Tà tổ chức tấn thăng thánh tử nghi thức. Trở lại viện tử, Liễu Vô Tà trở lại phòng bế quan, tiếp tục đả tọa tu luyện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tông môn thi đấu cuối cùng chuẩn bị kết thúc, thi đấu tiến hành đến một nửa thời điểm, phụ trách ngoại môn thi đấu trưởng lão tuyên bố, Liễu Vô Tà bởi vì biểu hiện yêu nghiệt, tông môn đặc biệt tấn thăng làm thánh tử, cho nên không cần tham gia ngoại môn thi đấu. Tin tức này mới ra, toàn bộ thiên thần điện, trên dưới sôi trào, cho tới thánh tử, cho tới ngoại môn đệ tử, mỗi người toát ra vẻ không dám tin, Liễu Vô Tà có tài đức gì, lại đặc biệt tấn thăng thánh tử, vô số tiếng chất vấn, vô thiên cái địa, nhộn nhịp chất vấn tông môn cao tầng quyết định, lấy Lý Đạt cầm đầu trưởng lão, kết hợp các trưởng lão khác, cho cao tầng tạo áp lực. Hy vọng cao tầng thu hồi quyết định này, cuối cùng năm vị điện chủ kết hợp đứng ra, nói là bọn họ nhất trí ý kiến, Liễu Vô Tà vì tông môn cống hiến một khối hỗn độn thần tùy, lại cống hiến 300 đầu hỗn độn chi khí, tấn thăng thánh tử, hợp tình hợp lý. Trong chủ điện, năm vị điện chủ nhìn nhau mà ngồi, điện chủ, làm như vậy đến cùng có đáng giá hay không đến, bởi vì một cái Liễu Vô Tà, dẫn đến tông môn tiếng oán hơn khắp nơi, không ít trưởng lão bắt đầu tiêu cực biếng nhác, tiếp tục như vậy, khó đảm bảo một ít trưởng lão lòng sinh dị niệm. Sẽ làm ra một chút có lỗi với tông môn sự tình. Huyền Vũ điện chủ ánh mắt nhìn hướng Nam Cung Nghiêu Cơ, cho rằng điện chủ quyết định này có chút qua loa. Tất nhiên Liễu Vô Tà xông qua Kỳ Lân Tháp tầng thứ 8, đối ngoại tuyên bố chính là vì sao muốn che che lấp lấp, mục đích làm như vậy sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều người nghi ngờ. Các ngươi cũng là nghĩ như vậy sao? Nam Cung Nghiêu Cơ không có trả lời Huyền Vũ điện chủ, mà là nhìn hướng mặt khác ba vị điện chủ, trưng cầu một cái ý kiến của bọn hắn. Chúng ta đối điện chủ an bài tự nhiên không có ý kiến, chỉ là Huyền Vũ điện chủ vừa rồi lời nói cũng không phải không có lý, loại này tâm tình tiêu cực nhất định phải mau chóng tiêu trừ sạch. Thanh Long điện chủ lúc này đứng lên đối với bốn vị điện chủ đồng thời nói. Nam Cung Nghiêu Cơ nhẹ gật đầu, có thể nghe được, không chỉ là Huyền Vũ điện chủ, bao gồm Bạch Hổ điện chủ, Thanh Long điện chủ, bọn họ đều không để ý giải cách làm của mình. Ba loại thi đấu kết thúc về sau, ta đi một chuyến Thánh Nho viện. Điện chủ thu hồi ánh mắt, bình tĩnh đối với bốn người bọn họ nói. Nghe đến Thánh Nho viện ba chữ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn vị điện chủ đồng thời đứng lên, ánh mắt cùng nhau nhìn hướng điện chủ. Điện chủ là vì tổ văn ngoa phía trên đường vân, cùng Liễu Vô Tà vẽ dục linh thuật giống nhau y hệt mới đi Thánh Nho viện sao? Tuyết Y điện chủ liền vội vàng hỏi, dục linh thuật thi đấu thời điểm, Liễu Vô Tà vẽ đi ra dục linh văn, cùng bọn họ lão tổ trên chân tổ văn ngoa đường vân cực kỳ tương tự. Lúc ấy Tuyết Y điện chủ giống như thực bẩm báo cho điện chủ. Thánh Nho viện là một cái cực kỳ chỗ đặc thù, bên trong sinh hoạt một đám vượt qua mấy vạn năm thậm chí 10 vạn năm lão quái vật. Bọn họ tinh thông thiên văn địa lý, có thể tính đi qua 10 vạn năm, cũng có thể dự đoán tương lai 10 vạn năm, mặc dù không thể 100% chính xác, lại có thể cho ngươi một cái đại khái phương hướng. Muốn đi vào Thánh Nho viện, cần cực đại đại giới, điện chủ vậy mà vì một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, độc thân tiến về Thánh Nho viện. Điện chủ, Thánh Nho viện nói như thế nào? Thanh Long điện chủ ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, vội vàng hướng điện chủ hỏi. Thánh Nho viện mỗi lần đáp một vấn đề, cần trả giá người thường không thể trả ra đại giới. Vì thế điện chủ tiêu phí trọn vẹn mấy trăm năm tâm huyết. Cái này vẻn vẹn bởi vì Liễu Vô Tà vẽ đi ra dục linh văn cùng lão tổ trên chân tổ văn ngoa giống nhau ủi hệt, trên trời rơi xuống kỳ sao, cách ngày vạn vật, gây họa tới ngàn dặm, Thánh Minh bắt đầu, điện chủ chỉ nói 16 chữ, bốn vị điện chủ rơi vào trầm tư, tinh tế về ngộ cái này 16 chữ hàm nghĩa, trên trời rơi xuống kỳ sao không khó lý giải, Liễu Vô Tà thiên phú, xác thực tựa như một viên kỳ sao, vạch phá bầu trời đêm, chiếu sáng toàn bộ tinh không. Cách ngày vạn vật, mang ý nghĩa có thể cải tạo chư thiên, cái này cần bao lớn bản lĩnh, tối thiểu hiện nay mà nói, năm vị điện chủ làm không được, gây họa tới ngàn dặm, cũng hẳn là hình dung Liễu Vô Tà, người này mầm tay vạ quá nhiều, cho nên Nam Cung Nghiêu Cơ phía trước liền dặn dò Tuyết Y điện chủ, để nàng nhiều thêm quản thúc Liễu Vô Tà, đừng đi ra ngoài gây chuyện thị phi. Cuối cùng là Thánh Minh bắt đầu, câu này liền Nam Cung Nghiêu Cơ đều không có hiểu rõ, nhưng từ mặt chữ ý tứ, mơ hồ có thể đoán được một chút, Thánh Minh bắt đầu mang ý nghĩa mở ra một kỷ nguyên mới, một cái thế giới mới tinh, điện chủ tin tưởng hắn có thể cứu vớt chúng ta Thiên Thần Điện sao? Bạch Hổ điện chủ từ trầm tư về tới hiện thực bên trong. Minh Bạch điện chủ dụng tâm lương khổ, cái này 16 chữ, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, một khi để mặt khác tông môn biết, hậu quả khó mà lường được, chỉ có đại trí tuệ, đại ý chí mới có thể mở ra Thánh Minh bắt đầu. Điện chủ không nói chuyện, mà là đứng người lên, ánh mắt nhìn hướng đại điện chỗ sâu, nơi đó trưng bày đời thứ nhất lão tổ chân dung. Khoảng thời gian này, nàng lặp đi lặp lại quan sát Liễu Vô Tà vẽ dục linh văn, phát hiện cùng lão tổ trên chân tổ văn hoa càng ngày càng tương tự. Thiên Thần Điện đến cùng gặp cái gì kiếp nạn, không có ai biết, liền rất nhiều trưởng lão đều không biết. Có thể, điện chủ chém đinh chặt sắt nói, nàng có thể không tin chính mình, không tin bất luận kẻ nào, nhưng nàng tin tưởng Thánh Nho Viện. Từ xưa đến nay, Thánh Nho Viện phỏng đoán chưa hề xuất hiện qua sai lầm. Trưởng lão bên kia, từ chúng ta đi trấn an, tất nhiên điện chủ đã quyết định, bốn người bọn họ toàn lực phối hợp là được, lần này bao gồm Huyền Vũ điện chủ ở bên trong, sẽ một tiết lực lượng loại bỏ tông môn đối Liễu Vô Tà khúc mắc. Ngoại môn thi đấu sắp kết thúc, các ngươi đi chuẩn bị một chút a, tấn thăng thánh tử nghi thức không thể sai sót. Nam Cung Nghiêu Cơ nói xong phất phất tay ra hiệu bọn họ có thể rời đi. Liễu Vô Tà lấy ngoại môn đệ tử thân phận vượt qua nội môn đệ tử tinh anh, trực tiếp tấn thăng thánh tử, tất nhiên bị một chút người bất mãn, khó tránh khỏi sẽ tại tấn thăng thánh tử nghi thức bên trên làm mưu đồ lớn. Nam Cung Nghiêu Cơ cuối cùng mấy câu nói rõ ràng đang nhắc nhở bọn họ tấn thăng nghi thức không thể sai sót. Nhoáng một cái vài ngày đi qua, ngoại môn thi đấu cuối cùng kết thúc, bất luận tông môn trưởng lão làm sao đề nghị, điện chủ chậm chạp không có thu hồi phía trước mệnh lệnh, đặc biệt để Liễu Vô Tà tấn thăng thánh tử, trải qua một phen bàn bạc, đem tấn thăng thánh tử nghi thức định tại 3 ngày sau đó, đến lúc đó toàn bộ tông môn đệ tử tinh anh còn có thánh tử đều sẽ trước đến quan sát. Mấy ngày nay thời gian, Liễu Vô Tà một mực tại bế quan, thỉnh thoảng cũng tới đến viện tử duỗi người ra, trải qua khoảng thời gian này lắng đọng, tu vi càng thêm tinh xảo, dù chưa đột phá đến hư thần cửu trọng, nhưng chỉnh thể sức chiến đấu tăng lên một mảng lớn, mơ hồ có thể chạm đến phán quyết thất thức thức thứ 6. Thứ 6 thức hải cũng tại ngo ngoe muốn động, tùy thời đều có thể xông mở. Vô Tà, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nhanh tiến về tấn thăng điện. Cơ Văn Tinh ở bên ngoài không ngừng thúc giục, để Liễu Vô Tà nắm chặt thời gian, tấn thăng thánh tử nghi thức vô cùng long trọng, không thể lấy lãnh đạm. Từ trong sân đi ra, Liễu Vô Tà sớm đã đổi lại mới tinh thánh tử phục, một bộ mới tinh trường sam màu trắng, phụ trợ Liễu Vô Tà càng thêm tuấn lãng. Làm phiền Cơ trưởng lão, Liễu Vô Tà vội vàng hướng Cơ Văn Tinh trưởng lão bái một cái. Khoảng thời gian này một mực là Cơ Văn Tinh trưởng lão thay hắn bận trước bận sau, chính mình cái gì lại không giúp đỡ được cái gì, ngươi cũng đừng khách khí, nhìn thấy ngươi tấn thăng thánh tử, ta là đánh trong lòng mừng thay cho ngươi. Cơ Văn Tinh trưởng lão không có vẻ kiêu ngạo gì, cùng Liễu Vô Tà sóng vai hướng tấn thăng điện đi đến. Cơ trưởng lão, cha đến thê tử ta hạ lạc sao? Trên đường thời điểm, Liễu Vô Tà hướng Cơ Văn Tinh trưởng lão hỏi, phía trước để hắn giúp đỡ điều tra thê tử Từ Lăng Tuyết hạ lạc. Cái này đều đi qua gần một tháng thời gian, vì sao không hề có một chút tin tức nào? Kiểm tra, không có bất kỳ cái gì manh mối, bao gồm một chút nhị lưu tông môn, tam lưu tông môn ta đều phái người đi hỏi, không có thê tử ngươi hạ lạc. Cơ Văn Tinh sắc mặt lập tức ảm đạm xuống, tin tức này có chút vượt quá Liễu Vô Tà dự liệu, lấy Thiên Thần Điện trưởng lão địa vị, đều điều tra không xuất thê hạ lạc, chẳng lẽ thê tử không tại Hạ Tam vực? Vô Tà, ngươi cũng không cần nản chí, khả năng nàng không có gia nhập tông môn, lại cho ta một đoạn thời gian, nhất định có thể tra đến tung tích của nàng. Gặp Liễu Vô Tà cảm xúc xa xút, Cơ Văn Tinh trưởng lão vội vàng trấn an nói, hôm nay có thể là hắn ngày đại hỷ, không thể bởi vì chuyện này ảnh hưởng tới chính mình cảm xúc, vậy liền đa tạ Cơ trưởng lão. Liễu Vô Tà trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, không nhắc lại cái đề tài này. Giờ phút này tấn thăng điện sớm đã kín người hết chỗ, tông môn trưởng lão tới hơn phân nửa, thánh tử còn có đệ tử tinh anh gần như đều tới. Các ngươi gặp qua Liễu Vô Tà hình dạng thế nào sao? Thiên Thần Điện có hơn 300 tên thánh tử, có chút cũ bài thánh tử địa vị so những cái kia thần tướng trưởng lão còn muốn cao. Mỗi năm cũng có một chút tân tấn thánh tử, những người này ngồi cùng một chỗ, ánh mắt nhìn hướng phía dưới đại điện, đệ tử tinh anh số lượng tương đối nhiều, chừng gần vạn người, rậm rạp chằng chịt, bọn họ đối điện chủ cách làm rất không hiểu, chưa từng thấy, nghe nói gia nhập tông môn mới mấy tháng thời gian, ở đây những này thánh tử còn là lần đầu tiên nghe nói Liễu Vô Tà danh tự. Một chút chuyện tốt thánh tử, hai ngày này đặc biệt điều tra một cái Liễu Vô Tà lai lịch. phát hiện Liễu Vô Tà mới vừa gia nhập tông môn bất quá mấy tháng thời gian. Mới đầu thời điểm, vẫn là một tên nho nhỏ tạp dịch đệ tử, đột nhiên nhất phi trùng thiên, chẳng lẽ là điện chủ con tư sinh, một tên gan lớn thánh tử, đột nhiên hạ giọng, xung quanh những cái kia thánh tử sau khi nghe được, trên mặt toát ra vẻ quái dị, chớ có nói hưu nói vượn, điện chủ nếu là biết, để các ngươi chịu không nổi. Ngồi tại chính giữa tên kia nữ thánh tử trừng mắt liếc lời mới vừa nói nam tử. Để hắn chớ có nói hưu nói vượn, điện chủ là ai, bọn họ còn không rõ ràng lắm, nếu như Liễu Vô Tà thật sự là điện chủ con tư sinh. Ngược lại sẽ không làm như vậy, trực tiếp để Liễu Vô Tà từ tầng dưới chót làm lên. Hôm nay nhất định phải để cho cái này Liễu Vô Tà đẹp mắt. Dám công nhiên chém giết chúng ta Huyền Vũ Điện đệ tử. Đệ tử tinh anh bên kia, không ít người ma quyền sát trưởng, tính toán hôm nay thật tốt nhục nhã một phen Liễu Vô Tà. Chương 3162, Thánh Tử Phú. Liễu Vô Tà 10 bậc mà lên, ngẩng đầu nhìn một cái tấn thăng điện, nhìn thấy chỉ là rậm rạp chằng chịt đám người, còn có các loại phô thiên cái địa trào phúng âm thanh. Liễu Vô Tà, ngươi không xứng trở thành thánh tử, vẫn là lăn ra nơi này đi. Từ trong đám người, lao ra một tên đệ tử tinh anh, tu vi của người này rất cao, đạt tới chuẩn thần thất trọng, âm thanh rất lớn, truyền khắp toàn bộ tấn thăng điện. Ha ha ha, nhất thời, bốn phía truyền đến một trận cười vang. Lăn ra nơi này, ngươi nho nhỏ hư thần cảnh, có tư cách gì trở thành thánh tử? Càng ngày càng nhiều người đứng ra, các loại ô ngôn uế ngữ, các loại trào phúng giễu cợt, giống như từng thanh dao găm sắc bén, đâm vào Liễu Vô Tà ngực. Phụ trách nghi thức trưởng lão, mặc dù làm đủ chuẩn bị, ngăn chặn những đệ tử kia xuất thủ đả thương người, lại không cách nào ngăn cản miệng của bọn hắn. Lời hay một câu mùa đông ấm, ác ngữ đả thương người tháng sáu lạnh, quả nhiên là cái này đạo lý. Có đôi khi ngôn ngữ tổn thương, muốn so nhục thể tổn thương mãnh liệt hơn. Liễu Vô Tà, chạy trở về tạp dịch đường, ngươi chính là một cái thối không ngửi được chuột, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Âm thanh liên tục không ngừng, có người đề nghị đem Liễu Vô Tà đánh về tạp dịch đường. Đối mặt các loại lưu ngôn phỉ ngữ, Liễu Vô Tà thờ ơ, yên tĩnh bước bộ pháp, khoảng cách chủ điện càng ngày càng gần. Tấn thăng thánh tử nghi thức rất đơn giản, trừ tế điện thiên thần điện lịch đại tiên tổ bên ngoài, còn muốn kiểm tra một chút thánh tử phú, mỗi một tên thánh tử đều phải tiến hành kiểm tra, từ đó biết được thánh tử phú có thể đạt tới mấy cấp. Hừ, ngồi ngay ngắn tại chỗ Tiêu Giác, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một cỗ vô hình thần quân thế quét ngang mà ra, xung quanh những cái kia tạp âm, nháy mắt bị nghiền nát, biến mất không còn chút tung tích. Không có người so Tiêu Giác rõ ràng hơn Liễu Vô Tà thiên phú. Trừ võ đạo thiên phú bên ngoài, hắn dục linh thuật, phối dược sư, đều có thể nói nhất lưu, có thể xông qua Kỳ Lân Tháp tầng 8, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, mặc dù không bằng những cái kia đỉnh cấp thánh tử, lại muốn vượt ra những cái kia bình thường thánh tử, thần quân trưởng lão nổi giận, để những cái kia đệ tử tinh anh trung thực rất nhiều. Vẫn như cũ không cách nào che giấu bọn họ đối Liễu Vô Tà hận ý. Liễu Vô Tà uy vọng, đại bộ phận xây dựng ở ngoại môn cùng nội môn, tham gia ba loại thi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.